Xin mến chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay. Thì mình còn chưa có khỏi ốm hẳn, cho nên là giọng nó sẽ nghe nó bị hơi nghẹt tiếng, nghẹt mũi. Mong mọi người thông cảm nha. Thì Trang vẫn sẽ cố gắng đọc để cho mọi người không bị bỏ lỡ tập nào. Hôm nay Trang sẽ lên cho mọi người tập 131 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi. Ngay bây giờ câu chuyện xin được phép bắt đầu. Năm người này đều có lai lịch rất lớn, ít nhiều biết một ít tân bí, chỉ là đại bộ phận trí nhớ đều bị phong ấn mà thôi. Hiện giờ nghe đối phương nói như vậy, mọi người há có thể không tò mò. Trung Châu Long Đỉnh là vật ngưng tụ số mệnh thiên hạ. Nắm được Trung Châu Long Đỉnh có lợi ích vô lượng, thành thánh đều là chuyện nhỏ, nhưng chuyện cụ thể ta cũng không rõ cho lắm. Rất có thể liên quan đến trường sinh. Ngũ đại tiên khí cũng không phải truyền thuyết. Trung Châu từ xưa đến nay đều là nơi thế lực thiên hạ chú ý. Thủ nhân, tuy rằng nói ra có thể có chút không thực tế, nhưng nếu người thật sự có thể ngưng tụ Trung Châu Long Đỉnh trong vòng 3 năm, người sẽ thành thánh, hơn nữa còn là đệ nhất thánh từ xưa đến nay. Đến lúc đó âm mưu quỷ kế gì, bàn tay đứng sau gì đó, tất cả đều là phù du. Nét mặt hắn ta nghiêm túc nói, đối với Long Đỉnh Trung Châu cực kỳ tôn sùng. Long Đỉnh này thật sự mạnh như vậy? Có người tò mò, dù sao theo ý của hắn ta mà nói, nắm giữ Trung Châu Long Đỉnh giống như có thể nắm trong tay thiên hạ. Vật này có ý nghĩa quá lớn, có rất nhiều truyền thuyết. Trong đầu ta có một đoạn ký ức đạt được Trung Châu Long Đỉnh, rất có khả năng đột phá nhất phẩm. Đương nhiên những thứ này đều là lời đồn, cụ thể như thế nào ta cũng không rõ cho lắm. Đối phương trả lời như thế làm cho mọi người nhất thời không biết nên nói gì. Có điều cẩn thận ngẫm lại, quả thực có chút căn cứ. Dù sao Trung Châu từ xưa đến nay đều là nơi thế lực thiên hạ chú ý. Hơn nữa Trung Châu vẫn luôn có loại tin đồn này. Có một số khả năng, nhưng cụ thể như thế nào thì vẫn chưa rõ cho lắm. Dù sao Trung Châu Long Đỉnh đến bây giờ cũng chưa từng xuất hiện, còn chưa từng nghe nói ai có thể thống nhất Trung Châu. Muốn đạt được Trung Châu Long Đỉnh, bước đầu tiên chính là phải thống nhất Trung Châu, chỉ là quá trình này rất khó, không chỉ là thực lực của một vương triều, mà chủ yếu là thế lực thiên hạ cũng sẽ không tán thành hiện tượng thống trị này. Triều Ca mở miệng, hắn phán đoán. Hứa Thanh Tiêu gật đầu, cái này hắn càng thêm rõ ràng. Bây giờ có 3 vương triều lớn ở Trung Châu, vương triều Đại Ngụy, vương triều Đồ Tà, vương triều Sơ Nguyên, xem như là 3 phần thiên hạ. Tuy rằng vương triều Đại Ngụy hiện giờ đang phát triển mạnh mẽ, chỉ trong vài năm nữa là có thể trở thành người đứng đầu tam đại vương triều. Nhưng vấn đề muốn thống nhất Trung Châu vẫn quá khó khăn. Một khi Đại Ngụy muốn tấn công vương triều Sơ Nguyên, như vậy vương triều Đồ Tà tất nhiên cũng sẽ tìm mọi biện pháp trợ giúp vương triều Sơ Nguyên. Trừ phi vương triều Đại Ngụy và vương triều Sơ Nguyên có thể áp đảo nhau, nếu không chiến tranh xuất hiện tình huống, một phía ngã xuống, một vương triều khác tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Đạo lý mùi hở răng lạnh, tất cả mọi người đều biết, cho nên vương triều Đại Ngụy muốn thống nhất Trung Châu, tất nhiên phải một hơi tuyên chiến 2 đại vương triều, nhất cử tiêu diệt. Nhưng đó là điều gần như không thể, trừ phi dùng nhất phẩm. Nhưng vấn đề là người ta cũng có nhất phẩm mà, người lấy cái gì đấu với người ta? Đây là một câu hỏi hóc búa không thể giải quyết. Cũng là vấn đề nan giải của Trung Châu mấy vạn năm qua. Từ xưa đến nay, Trung Châu không biết sinh ra bao nhiêu vương triều, kiểm tra và cân bằng lẫn nhau. Không ai có thể thống nhất Sơn Hà. Có điều vấn đề nhìn như không giải được, kỳ thật cũng không phải thật sự không có giải pháp. Vũ lực tuyệt đối cộng thêm các loại quyền mưu liền có cơ hội thực hiện thống nhất. Vũ lực tuyệt đối rất đơn giản, Đại Ngụy nhất định phải có 5 vị nhất phẩm trở lên. Vương triều Đồ Tà và vương triều Sơ Nguyên có 2 vị, nhưng thiên hạ này tuyệt đối không chỉ có 2 vị nhất phẩm võ giả. Thật sự là lúc Đại Ngụy tuyên chiến, thế lực thiên hạ há có thể không ra tay trợ giúp Đồ Tà cùng Sơ Nguyên. 5 vị nhất phẩm cường giả trở lên có thể ngăn chặn những tồn tại này. Nhưng muốn sinh ra 5 vị nhất phẩm thật sự là si tâm vọng tưởng, đặc biệt là trong 3 năm. Đây vốn dĩ là điều không thể. Chẳng qua Hứa Thanh Tiêu có cách khác. năm vị nhất phẩm làm không được, nhưng loại đạn pháo này có thể thay thế. Dưới tình huống không dùng nhất phẩm, đại pháo có thể giải quyết hết thảy, tất cả sự thật trong tầm bắn, ít nhất cũng có thể nhìn thấy hy vọng. Lúc này Hứa Thanh Tiêu lập tức thu hồi dòng suy nghĩ, cùng mọi người nói chuyện phiếm vài câu, sau đó liền rời khỏi Thiên Địa Văn Cung. Hắn còn rất nhiều việc phải làm. Thuyền rồng tăng tốc mạnh mẽ. 3 canh giờ sau, Hứa Thanh Tiêu trở về Vương Triều Đại Ngụy. Không chút do dự, Hứa Thanh Tiêu đi thẳng tới Hoàng Cung. Tham kiến Vương gia! Tham kiến Vương gia! Từ Vương Phủ đi ra, Hứa Thanh Tiêu một đường đi về phía Hoàng Cung. Dọc theo đường đi, thị vệ nhào nhào bái Hứa Thanh Tiêu. Chuyện xảy ra với Vương Triều Hạo Nhiên, bọn họ tự nhiên cũng biết được, đối với Hứa Thanh Tiêu càng thêm kính nể, sùng bái. Cứ như thế, Hứa Thanh Tiêu đi ra ngoài Hoàng Cung, hắn không cần bẩm báo, có thể trực tiếp vào cung. Vương gia, bệ hạ đang thương nghị với bách quan trong đại điện. Bệ hạ bảo nô tài nói với vương gia, nếu ngài đến, nhanh chóng vào điện. Trong cung có thái giám trực tiếp đi tới, thông báo cho Hứa Thanh Tiêu những chuyện này. Được. Hứa Thanh Tiêu gật gật đầu, sau đó đi thẳng vào trong đại điện. Tại thời điểm này, bên trong đại điện, nữ đế ngồi ngay ngắn trên long ỷ, bách quan tụ tập đang thương nghị sự tình. Vương Triều Hạo Nhiên bị diệt như vậy, đây đối với Đại Ngụy mà nói là một chuyện tốt, coi như có thể chút được một gánh nặng. Nhưng Nho Đạo nhất mạch bị diệt lại trở thành một vấn đề nan giải. Tác dụng của người đọc sách, bọn họ so với ai cũng biết, không chỉ có thể tăng cường quốc vận, mà chủ yếu chính là trấn áp thiên địa tà từ. Hiện giờ Nho Đạo nhất mạch bị giết nhiều như vậy, chỉ lưu lại một chút căn cơ, tất sẽ gây ra đại họa. Cũng may chủ thánh trấn áp thiên hạ 3 năm, cho thế nhân tranh thủ thời gian 3 năm. Hiện giờ các thế lực trong thiên hạ đều đang mưu tính chuyện 3 năm sau. Vương Triều Đại Ngụy không thể không bố trí cho tốt. Dù sao đối với một vương triều mà nói, thời gian 3 năm thật sự không nhiều lắm. Cũng vào lúc này, một đạo thanh âm vang lên. Khởi bẩm bệ hạ, bình loạn vương tham kiến. Theo giọng nói vang lên, bách quan trong đại điện nhao nhao hướng ánh mắt nhìn ra ngoài điện. Mau mời bình loạn vương vào điện. Nữ đế mở miệng, nàng vẫn luôn cau mày, chờ nghe được Hứa Thanh Tiêu tới, nữ đế không khỏi giãn mày. Trên thực tế, đối với toàn bộ triều đình Đại Ngụy mà nói, Hứa Thanh Tiêu dường như có ma lực. Bất cứ chuyện gì, chỉ cần nghe được Hứa Thanh Tiêu tới, liền không hiểu sao, cảm giác chuyện không còn quá khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì Hứa Thanh Tiêu một năm nay làm ra mỗi một chuyện đều làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đều là cục diện không có khả năng nghịch chuyển, lại đều bị Hứa Thanh Tiêu nghịch chuyển. Nhất là lần Vương Triều Hạo Nhiên này. Tất cả mọi người đều lo lắng cho Hứa Thanh Tiêu, cho rằng Vương Triều Hạo Nhiên nhất định có lá bài tẩy. Lại không nghĩ tới, Chu Thánh cũng bị Vương Triều Hạo Nhiên làm cho tái sinh. Hứa Thanh Tiêu còn có thể phản bại thành thắng. Sao không làm cho người ta an tâm? Thần Hứa Thanh Tiêu bái kiến bệ hạ. Đi vào trong đại điện, Hứa Thanh Tiêu bái với nữ đế một lại. Ái khanh miễn lễ. Nhìn Hứa Thanh Tiêu đi tới, trong ánh mắt nữ đế lộ ra một tia vui mừng. Chỉ là rất nhanh thôi, lại giấu vào. Có điều một màn này bị chúng đại thần cùng nhau nhao nhao nhìn thấy. Nhất là lục bộ thượng thư, còn có đám người An Quốc Công. Trong lòng ai nấy đều cười, đó là một điều tốt. Vương gia, khanh tới vừa đúng lúc, hiện giờ chúng ta đang thương nghị chuyện 3 năm sau. Đúng lúc người tới đưa ra chủ ý cho bệ hạ. Trần Chính Nho trước tiên mở miệng, nói ra mục đích của lần triều hội này, thông báo cho Hứa Thanh Tiêu. Hiện giờ Chu Thánh trấn áp yêu ma, thiên hạ 3 năm, phòng bế âm lực tăng trưởng. Nhưng đối với thiên hạ mà nói, mọi người chỉ có 3 năm thời gian. Nếu 3 năm này làm tốt, tương lai cho dù gặp phải phiền toái gì, Đại Ngụy cũng có thể bình yên vượt qua, cùng lắm thì vất vả, 10 năm, 20 năm, chờ thế hệ người đọc sách hồi phục, hết thảy lại khôi phục nguyên trạng. Nghe Trần Chính Nho mở miệng như vậy, Hứa Thanh Tiêu gật gật đầu, sau đó nhìn nữ đế, nói, khởi tấu bệ hạ, thần hỏa tốc chạy tới, cũng là vì việc này. Vừa lúc chư vị quốc công đại thần đều ở đây, vậy thần cũng trực tiếp nói luôn tại đây. Đại Ngụy sắp định quốc sách rồi. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, hắn suy tư trong thuyền rồng mấy canh giờ, chắc chắn một điều, đó chính là Đại Ngụy phải định quốc sách. Vừa nói lời này, Bách Quan có chút kinh ngạc, về phần nữ đế ngược lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, nhìn Hứa Thành Tiêu, nói: "Ái Khanh cứ nói thẳng." Theo nữ đế mở miệng, Hứa Thành Tiêu cũng không che giấu cái gì. "Bệ hạ, hiện giờ vương triều Hạo Nhiên đã bị diệt, văn cung nhất mạch cũng bị Chu Thánh chém giết sạch sẽ. Người đọc sách trên đời này chỉ còn lại khoảng 3 thành. 3 năm sau, thiên địa đại biến, yêu ma hoành hành, cũng sẽ xuất hiện rất nhiều tai họa. Chuyện này thoạt nhìn là một hồi nguy cơ, nhưng thần cho rằng chuyện này đối với Đại Ngụy mà nói lại là một cơ hội ngàn năm có một." Nét mặt của Hứa Thành Tiêu chắc chắn vô cùng, trong nháy mắt Bách Quan ổ lên. Chúng thần có chút không hiểu ý tứ của Hứa Thành Tiêu. Trong mắt bọn họ xem ra đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhất là nho đạo nhất mạch bị giết sạch sẽ như vậy. Hứa Thành Tiêu thế nhưng còn nói đây là một cơ hội ngàn năm có một. Điều này là một chút kỳ lạ. Mạch suy nghĩ quá nhanh, họ không thể chấp nhận ngay lập tức. Cảm nhận được nghi hoặc của Bách Quan, Hứa Thành Tiêu cũng không giấu giếm, mà là nhìn nữ đế tiếp tục mở miệng. 3 năm sau, thiên hạ tất sẽ rối loạn, bất luận là Trung Châu hay là lục địa khác đều sẽ chịu ảnh hưởng của thiên địa. Đây là một hồi nguy cơ, nhưng nếu trong vòng 3 năm này, vương triều Đại Ngụy có thể hoàn thành lột xác, khôi phục trạng thái cường thịnh, thậm chí vượt qua trạng thái cường thịnh, rất có thể sẽ không bị ảnh hưởng. Ngược lại, vương triều Đồ Tà, vương triều Sơ Nguyên, thậm chí là các châu lục khác, có thể trong trận đại nạn này tổn thương gần động cốt. Cứ như vậy, vương triều Đại Ngụy không cần phải trả giá gì, có thể vượt qua tất cả thế lực trong thiên hạ. Đến lúc đó vương triều Đồ Tà cũng được, vương triều Sơ Nguyên cũng được, chỉ cần Đại Ngụy muốn, có thể thôn tính tất cả. Giọng Hứa Thanh Tiêu bình tĩnh, nhưng sau khi nói ra khiến cả triều xôn xao. Việc này sao có thể được, thống nhất Trung Châu sao? Bình Loạn Vương quả nhiên là dám nghĩ. Mọi người kinh ngạc, thật sự không ngờ được. Mục tiêu của Hứa Thanh Tiêu lại là muốn mượn lần này để thiên địa đại loạn, nhất cử nhất động thôn tính vương triều Sơ Nguyên và vương triều Đột Tà. Đừng nói là Bách Quan, cho dù là nữ đế, sau khi nghe xong kế hoạch này của Hứa Thanh Tiêu cũng không khỏi lộ ra vẻ rung động. Triều hội lần này, vấn đề mọi người thảo luận chính là làm thế nào để ứng phó 3 năm sau khi thiên địa chi loạn. Nhưng không nghĩ tới, Hứa Thanh Tiêu nghĩ chính là làm sao mượn cơ hội này nhất cử thôn tính vương triều Sơ Nguyên và Đồ Tà. Không hiểu sao mọi người bỗng nhiên hiểu được vì sao Hứa Thành Tiêu có thể trong vòng 1 năm ngắn ngủi phong vương thành thánh. Ái Khanh tiếp tục nói. Có điều nữ đế vẫn muốn để Hứa Thành Tiêu tiếp tục nói tiếp. Vương triều Đại Ngụy trải qua Bắc Phạt chi loạn, quốc gia dung chuyển, thiếu bạc thiếu người. Nhưng khoảng cách Bắc Phạt đã qua mấy chục năm, căn cơ của dân chúng cũng đã khôi phục một phần, đơn giản là vấn đề lương thực. Hiện giờ Đại Ngụy có đủ lương thực, hơn nữa các loại hạt giống xuất hiện cũng đủ cho dân chúng Đại Ngụy ăn no uống đủ. Tuy rằng thời cơ cũng chưa được chín muồi cho lắm, nhưng Đại Ngụy đã có vốn liếng chinh chiến Trung Châu. 3 năm trước, đối với Đại Ngụy mà nói, cực kỳ quan trọng, nếu đi đúng mỗi một bước cờ, 3 năm này còn hơn 30 năm. Triều đình không tiếc bất cứ giá nào, trọng làm quan, trọng nông, trọng công, trọng thương. Trong vòng 3 năm, dân chúng Đại Ngụy sẽ ăn no uống đủ, thật sự cảm nhận được quốc gia lột xác. Khi đó dân chúng Đại Ngụy sẽ nảy sinh lòng tự tin. Cho dù là thiên hạ đại loạn thì có thể như thế nào? Quân dân Đại Ngụy một lòng, bất luận động loạn hay gì đều không ngăn cản được bước tiến của Đại Ngụy. Ý kiến của thần, 3 năm phát triển, 3 năm chấn loạn, 3 năm tĩnh dưỡng, năm thứ 10 cử binh chinh phạt thiên hạ. Giọng của Hứa Thanh Tiêu bình tĩnh, nhưng lời nói của hắn lại đinh tai nhức óc. Đây chính là kế hoạch của Hứa Thanh Tiêu. Với tình huống lương thực đầy đủ của Đại Ngụy hiện tại, dốc hết toàn lực để phát triển, đừng nghĩ đến chuyện có tương lai hay không, phát triển là tốt rồi. Tuyển chọn nhân tài các nơi, có công tất thưởng, có tài tất phạt. Phương diện nông nghiệp cũng phải dốc toàn lực đi phát triển, tất cả ruộng tốt không được bỏ hoang phế, ruộng hoang toàn bộ tái sử dụng. Đây là căn cơ của quốc gia, chỉ cần lương thực đủ, Đại Ngụy sẽ loạn không đến đâu. Công bộ càng cần phát triển, 3 năm nay, trọng tâm Hứa Thanh Tiêu chính là rơi vào công bộ, nhất định phải làm ra sát khí chiến tranh. Nếu không dựa vào tác chiến thông thường, muốn thống nhất Trung Châu chính là si tâm vọng tưởng. Đối với vương triều Đại Ngụy mà nói, sĩ nông là việc cấp bách, nhưng đối với Hứa Thanh Tiêu mà nói, công bộ mới là việc cấp bách. Đại Ngụy nhất định phải thống nhất Trung Châu, mặc kệ sau khi thống nhất, Đại Ngụy có thể ngưng tụ ra Trung Châu Long Đỉnh hay không, nhưng mang một nửa quốc vận của Đại Ngụy tự nhiên là có chỗ tốt hơn. Thống nhất Trung Châu là mục tiêu hiện tại của Hứa Thanh Tiêu. Thành thánh có chút hư vô mờ nhạt, ít nhất trong vòng 3 năm thành thánh, Hứa Thanh Tiêu làm không được. Có điều thành thánh khó có thể làm được, nhưng phương diện võ đạo, Hứa Thanh Tiêu ngược lại có chút tin tưởng. Chỉ cần đạt được bát bảo Phật Liên, Hứa Thanh Tiêu mượn dị thuật, một hơi đột phá đến nhị phẩm, sau đó mượn lực lượng đan thần cổ kinh, đột phá nhất phẩm, trong vòng 3 năm có thể hoàn thành. Chỉ có điều cái giá phải trả đoán chừng không nhỏ mà thôi. Dám hỏi vương gia, 3 năm phát triển, muốn phát triển đến trình độ nào, còn có 3 năm chấn loạn thì có ý nghĩa gì? Có người mở miệng hỏi Hứa Thanh Tiêu, tuy rằng khẩu hiệu nghe có vẻ không tệ, nhưng bách quan cũng không phải ngốc. Quốc gia phát triển đâu phải hô hai câu khẩu hiệu là có thể làm được. Trong vòng 3 năm, Đại Ngụy không lo lương thực nữa, dân chúng ăn uống đầy đủ, chỉ cần nguyện ý làm việc là có thể ăn no uống đủ. Hứa Thanh Tiêu trả lời, đây chính là mục tiêu phát triển 3 năm, ít nhất phải làm cho dân chúng ăn uống đầy đủ mới xem như thành công. Cho nên cần Đại Ngụy trọng nông, đặt trọng nông ở vị trí thứ hai, bởi vì tuyển chọn nhân tài vĩnh viễn là ưu tiên hàng đầu, không có nhân tài tốt đi dẫn dắt, vùi đầu làm ruộng nhất định là không được. 3 năm chấn loạn thì là chấn áp nội bộ động loạn, về phần là cái gì, nghĩ đến trừ vị hẳn là hiểu rõ. Ngữ điệu của Hứa Thanh Tiêu bình tĩnh, nhưng ý tứ này rất rõ ràng. Trên thực tế, chính là chấn áp đại loạn sắp tới, cùng với giải quyết loạn phiên vương, hoàn thành nội bộ ổn định. Đương nhiên trong này cũng bao gồm tiên môn cùng các thế lực khác. Dù sao tiên môn nhập trú tại Đại Ngụy, với tình hình trước mắt mà nói, đệ tử tiên môn cũng không tệ, thành thật làm việc cho Đại Ngụy, nhưng ai biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Trước tiên yên ổn đợi qua 3 năm, chờ Đại Ngụy phát triển hoàn toàn, sau đó từ từ giải quyết vấn đề nội bộ. Kỳ thật 3 năm chấn loạn này cũng là vì tiếp tục phát triển. 3 năm phát triển là để cho dân chúng ăn uống đầy đủ. Chấn loạn 3 năm là làm cho Đại Ngụy giàu có, dân chúng ăn no uống đủ, quốc gia kia cũng phải bắt đầu giàu có. 3 năm cuối cùng nghỉ ngơi là làm tất cả các kế hoạch, điều binh khiển tướng, bố trí chiến tranh, đủ loại chuyện, nhất định phải làm tốt kế hoạch cực kỳ chi tiết, thậm chí bao gồm phái người sách phản cùng với đo lường tình hình địch quốc. Những thứ này nhất định phải làm, thậm chí hiện tại phải phái người lẻn vào địch quốc, mượn thời gian 3 năm tĩnh dưỡng, định ra chiến lược. Sau đó năm thứ 10, chinh chiến thiên hạ, đây chính là kế hoạch của Hứa Thanh Tiêu, cũng là quốc sách Hứa Thanh Tiêu định ra cho Đại Ngụy. Khoảnh khắc này bách quan trầm mặc, cho dù là lục bộ thượng thư cũng có vẻ trầm mặc. Bọn họ cũng không phải là không tin Hứa Thanh Tiêu, mà là những điều trong quốc sách ý nghĩa quá lớn, cần phải bàn bạc rất lâu, lý do chủ yếu vẫn còn một điểm. Hứa Thanh Tiêu chỉ nói ra khái niệm, thực hành như thế nào, xử lý như thế nào, mấy thứ này Hứa Thanh Tiêu đều không nói. Dựa vào lực lượng của bản thân, liền định ra quốc sách, đây dường như là chuyện không có khả năng, nữ đế cũng đều không làm được, tất cả đều cần phải được thảo luận trước. Có điều Hứa Thanh Tiêu cũng không có ý định để cho bách quan tán thành, hắn chỉ là nói ra chủ ý này mà thôi. Mà ngay tại thời điểm này, khoảnh khắc này, nữ đế nhìn ra được ý của Hứa Thanh Tiêu. Hứa Ái Khanh, việc này cần phải bàn bạc trước, vẫn phải xin nhờ Ái Khanh viết một bài sách luận. Nữ đế lên tiếng nói như thế. Thần lĩnh chỉ. Hứa Thanh Tiêu gật đầu, sau đó nữ đế tiếp tục mở miệng. Đã như thế, ta bãi triều thôi. Hứa Ái Khanh, chậm ở dưỡng tâm điện chờ ngươi, có việc thương nghị. Nói xong lời này, nữ đế đứng dậy, tuyên bố bãi triều. Thế nhưng để Hứa Thanh Tiêu đi dưỡng tâm điện chờ nàng, có một số việc duy chỉ có hai người bọn họ có thể thương lượng. Chỉ cần nữ đế đồng ý, như vậy sự tình liền dễ làm nhiều. Lập tức mọi người liền bãi triều, Hứa Thanh Tiêu cũng theo chúng thần rời đi. Có điều giọng nói Trần Chính Nho lập tức vang lên. Vương gia, nếu quả mấy ngày không có việc gì, đến lại bộ một chuyến. lão phu chuẩn bị lá trà thượng đẳng tìm vương gia tán gẫu. Trần Chính Nho mở miệng, ở trên quan trường, ông ta tất nhiên gọi Hứa Thanh Tiêu là vương gia. Được. Hứa Thanh Tiêu gật gật đầu, hắn cũng có việc tìm Trần Chính Nho, nói chuyện một chút. Rất nhanh Hứa Thanh Tiêu đi về phía dưỡng tâm điện. Khoảng 2 khắc sau, bên ngoài dưỡng tâm điện, bóng dáng Triệu Uyển Nhi từ bên trong đi ra. Vương gia, bệ hạ mời ngài vào trong. Triệu Uyển Nhi mở miệng, nói với Hứa Thanh Tiêu như thế. Hứa Thanh Tiêu ôn hòa, cười với Triệu Uyển Nhi, ngay sau đó đi vào trong dưỡng tâm điện. Chỉ là còn chưa mở miệng, giọng nói của Quý Linh liền vang lên. Thủ nhân, chớ có đà lễ. Trẫm hôm nay tìm ngươi là có mấy chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Nói chuyện đầu tiên trước. Chuyện hôm nay ngươi ở trên triều đình nói, có thể cụ thể một chút không? Nữ đế mở miệng, nhìn Hứa Thanh Tiêu hỏi như vậy. Hứa Thanh Tiêu lên đây chính là muốn định quốc sách. Điều này làm cho nữ đế hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự tình. Bằng không dựa theo Hứa Thanh Tiêu nghiêm cẩn như vậy, sẽ không tùy tiện như thế. Bệ hạ, thần hôm nay đưa ra luận quốc sách cũng không phải là ngẫu nhiên nhớ tới. Trước mắt đại ngụy không có thời gian dư thừa để có thể lãng phí. Kẻ đứng sau màn đã biết là ai. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, nói cho nữ đế biết người đứng sau chuyện này. Vừa nói ra, nữ đế nhất thời có vẻ có chút tò mò. Là ai? Thánh nhân được thứ tư. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, bất quá chỉ là truyền âm, nói cho một mình nữ đế. Trong phút chốc, sắc mặt của nữ đế biến đổi. Điều này là không thể. Phản ứng của nàng rất kịch liệt, giống như phản ứng của Hứa Thanh Tiêu lúc trước. Không phải là nàng thiếu kiềm chế, mà là sẽ không ngờ được. Người đứng sau màn là thánh nhân đời thứ tư. Đây thật sự giống như là nói, người đứng sau màn là thái tổ đại ngụy vậy. Thánh nhân đời thứ tư được sinh ra vào 5.000 năm trước. Nếu như ông ta đứng sau chuyện này, vậy chẳng phải ông ta đã sống 5.000 năm sao? Nữ đế đứng dậy, nàng nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, nhưng người kia có vẻ vô cùng bình tĩnh. Điều này làm cho nàng trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên nói cái gì. Ông ta sống 5.000 năm, bày bố quá nhiều. Vương triều đại ngụy có thể cũng bị ông ta thẩm thấu. Thần tử trong triều còn dễ nói, ông ta còn không dám trắng trợn đưa tay vào trong triều đình như thế. Đương nhiên cũng không hoàn toàn cam đoan trong triều đình sẽ không có người của ông ta. Nhưng thần càng cảm thấy phiên vương các nơi tuyệt đối có người của ông ta. Cho nên chuyện thần hôm nay ở trên triều đình nhắc tới chủ yếu vẫn là nhằm vào phiên vương các nơi. Lúc trước bệ hạ đã nói qua, sau lưng ngài đăng cơ có phiên vương ủng hộ. Thần ngày đêm suy nghĩ đều nghĩ không ra phiên vương vì sao phải ủng hộ bệ hạ đăng cơ. Hiện tại thần có lẽ hiểu được một chút. Hứa Thanh Tiêu mở miệng nói như thế. Ái Khanh nói thẳng. Nữ đế đối với điểm này cũng tràn ngập tò mò. Nàng suy nghĩ rất lâu cũng nghĩ không ra. Hiện giờ không khỏi nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, ánh mắt tràn ngập tò mò. Phiên vương ủng hộ bệ hạ đăng cơ, có lẽ chính là bởi vì bệ hạ là thân nữ tử. Chỉ cần bệ hạ đăng cơ, tất nhiên sẽ chọc tới đủ loại lời đồn nhảm. Theo bọn họ thấy, muốn cướp lấy đế vị bệ hạ sẽ không phải là một chuyện khó khăn, nhất là vương triều đại ngụy lúc ấy cũng gặp phải rất nhiều nguy cơ. Để bệ hạ đăng cơ cũng là để bệ hạ gánh vác vạn dân mắng chửi, nhưng mục đích thật sự là quốc vận. Hứa Thanh Tiêu chậm rãi nói. Quốc vận? Trong nháy mắt, nữ đế có chút tò mò. Sức mạnh vĩ đại nhất của Trung Châu chính là quốc vận. Nếu Lý Thánh quả nhiên là người đứng sau, tất cả mọi chuyện ông ta làm đều là xoay quanh trường sinh. Mà phương pháp trường sinh là cái gì, thần không biết, nhưng tuyệt đối không phải là vật tầm thường, nhưng cụ thể là cái gì rất khó đoán. Thần dùng phương pháp đơn giản nhất để phỏng đoán, siêu phẩm. Lý Thánh muốn thăng cấp siêu phẩm, như vậy có lẽ có thể phá vỡ, gập ghềnh tuổi thọ. Mà lục đại hệ thống chưa từng có người đến cảnh giới siêu phẩm này, thậm chí nói có cảnh giới này hay không cũng khó nói. Nhưng nhiều năm như vậy đều không có ai thành tựu siêu phẩm, cũng có nghĩa là cảnh giới siêu phẩm này không phải nhân lực có thể thành, cần lực thiên địa. Quốc vận chính là trong tất cả thiên địa lực, lực thiên địa hùng hậu nhất. Như vậy thần suy đoán ra, Lý Thánh theo dõi quốc vận đại ngụy cũng chính là bởi vì như thế. Kế hoạch của Lý Thánh hẳn là để cho bệ hạ đăng cơ, sau đó để cho đại ngụy loạn lạc, oán niệm của dân chúng sẽ gia trì trên người bệ hạ. Đợi đến khi thời cơ chín muồi, phiên vương các nơi sẽ bật cao, cuối cùng có người thuận thế tạo phản thành công, mượn sức mạnh của Lý Thánh trở thành tân đế đại ngụy. Lúc Hứa Thanh Tiêu nói đến đây, hắn hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục mở miệng. Đến lúc đó, Lý Thánh sẽ lợi dụng thế lực của mình, viện trợ cho đại ngụy các loại lương thực, khiến cho quốc gia thái bình, dân chúng có thức ăn, quốc vận tri đình sẽ hoàn toàn vững chắc. Như thế lại đánh cắp quốc vận đại ngụy, dùng để đột phá hoặc là làm chuyện khác. Nói xong lời này, Hứa Thanh Tiêu trầm mặc không thôi. Đó là suy đoán của hắn. Sở dĩ có thể nghĩ đến điểm này hoàn toàn là bởi vì Triều Ca bọn họ có nói một câu, Trung Châu Long Đỉnh có thể làm cho mình trở thành đệ nhất thánh nhân đầu tiên. Mà Trung Châu Long Đỉnh là cái gì? Là quốc vận cực hạ lột xác. Lý Thánh mưu đồ cái gì rất có thể chính là vật này. Ông ta cần Trung Châu Long Đỉnh thăng cấp siêu phẩm, đạt được mục đích trường sinh bất tử. Đương nhiên hết thảy tất cả đều là Hứa Thanh Tiêu tự mình phỏng đoán. Cụ thể như thế nào, Hứa Thanh Tiêu cũng không rõ ràng lắm. Tại thời điểm này, nữ đế trầm mặc, nàng ngồi trên ghế giờ một lần nữa, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì. Qua một lúc lâu, nữ đế nhìn Hứa Thanh Tiêu. Ý của Ái Khanh là gì? Nữ đế hỏi vấn đề mấu chốt. Chỉnh đốn đại ngụy, không tiếc bất cứ giá nào, chỉ có một tiếng nói. Giọng của Hứa Thanh Tiêu lạnh như băng, nói, đại ngụy cần tập trung quyền lực rồi, quét sạch tất cả đảng vũ của đại ngụy, tập trung hoàng quyền, như vậy mới có thể phòng ngừa hiệu quả thế lực của Lý Thánh thẩm thấu vào. Đối phương nếu là hướng về phía quốc vận, như vậy đại ngụy nhất định phải chỉnh đốn sạch sẽ, cũng nhất định phải đề phòng. Nếu không tất cả mọi thứ mà người làm là biến tướng để làm việc cho người khác. Tại thời điểm này, nữ đế cũng hoàn toàn hiểu được Hứa Thanh Tiêu hôm nay vì sao lại như vậy. Nàng nhắm mắt lại, bắt đầu suy nghĩ về những điều này. Ước chừng nửa canh giờ, cuối cùng nữ đế đã đưa ra quyết định. Ái Khanh, mấy ngày nay làm phiền ngươi soạn thảo quốc sách. Đây là câu trả lời của nữ đế. Nàng suy nghĩ nửa canh giờ, cuối cùng hạ quyết tâm. Hứa Thanh Tiêu nói một chút cũng không sai. Đối phương rất có khả năng đang mưu đồ quốc vận đại ngụy. Nếu như quả nhiên là như vậy, đối với đại ngụy mà nói là một chuyện phiền toái lớn, tuyệt đối không được ngồi chờ chết. Theo lời của Hứa Thanh Tiêu mà nói, đại ngụy sẽ tăng tốc phát triển toàn diện. Thần tuân chỉ. Hứa Thanh Tiêu trả lời, mà đồng thời trong lúc này, bên trong chùa Thiên Tranh, Đại Thừa Bảo Điện. Bốn vị thần tăng ngồi yên trong bảo điện, một lão tăng thì ngồi trước mặt bọn họ, vẻ mặt bình tĩnh. Toàn bộ đại điện tràn đầy áp lực và yên tĩnh, không ai nói chuyện. Đã trôi qua một khoảng thời gian dài, cuối cùng một giọng nói vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh. A-di-đà Phật, dám hỏi phương trưởng, hôm nay vương triều hạo nhiên, nghiệp hỏa trên người bán thánh, từ đâu mà đến? Giọng nói vang lên làm cho đại điện trở nên yên tĩnh hơn. Tây Châu, Thiên Trúc Tự, Đại Thừa Bảo Điện, bốn vị thần tăng lặng lặng ngồi trên bồ đoàn. Đối mặt với phương trượng của Thiên Trúc Tự, tứ đại thần tăng của Thiên Trúc Tự, Tuệ Chính, Tuệ Giác, Tuệ Minh, Tuệ Tâm, đều là cường giả nhị phẩm giác ngộ cảnh của Phật môn, mà phương trượng của bọn họ chính là nhất phẩm Phật môn cường giả, chính giác cảnh. Phật môn cầu được chính giác, mang ý nghĩa mở mang trí tuệ, có trí tuệ vô tận, nhận thức được tất cả mọi thứ. Nhưng nhất phẩm chính giác vẫn chưa đạt được trình độ, có trí tuệ vô thượng, có thể biết được hết tất cả chân lý này. Dám hỏi phương trượng, nghiệp hỏa trên người bán thánh ở vương triều hạo nhiên, hôm nay đến từ đâu vậy? Giọng nói vang lên là giọng của Tuệ Tâm Thần Tăng, hắn là người trẻ nhất trong số tất cả mọi người, trong khoảng 30 tuổi. Trong tứ đại thần tăng, thanh danh của Tuệ Tâm Thần Tăng là lớn nhất, không phải bởi vì vấn đề tu vi tuổi tác, mà Tuệ Tâm Thần Tăng được xưng là người sắp chính giác. Khuôn mặt hắn thanh tú, ngũ quan có hơi tuấn mỹ, làn da như bạch ngọc. Hắn ngồi trên bồ đoàn, ánh mắt vô cùng trong suốt, nhìn về phía Giả Lam phương trượng. A-di-đà-phật, chuyện nghiệp họa không liên quan đến Thiên Trúc Tự ta. Giả Lam hiểu được ý trong câu hỏi của đối phương. Ông ta lên tiếng trả lời cho đối phương biết chuyện này không liên quan gì đến Thiên Trúc Tự. Vậy Phật môn ta có tham dự vào hay không? Tuệ Tâm Thần Tăng hỏi tiếp, giọng nói hắn bình tĩnh nhưng lại làm cho ba vị thần tăng còn lại khẽ nhíu mày. Nghiệp hỏa trên người bán thánh chắc chắn là có liên quan đến Phật môn, chỉ là tất cả mọi người đều không muốn nhắc đến điều này có liên quan đến sự tranh đấu của Phật môn. Nếu nói toàn bộ đều là ánh sáng vĩ đại thì chắc chắn là không thể nào. Trên thế gian này, có mặt ánh sáng thì sẽ có mặt bóng tối, bọn họ hiểu rất rõ đạo lý này. Cho nên Tuệ Tâm phá vỡ tầng giấy mỏng, hỏi đến cùng làm cho người ta có chút không vui. Nhưng mà Phương Trượng Giả Lam lại thở dài, ông ta nhìn về phía Tuệ Tâm, chậm rãi lên tiếng nói. Ta biết người muốn nói gì, chuyện này có liên quan đến Phật môn, nhưng cũng không liên quan gì đến Phật môn. Rất nhiều chuyện, trước khi người chưa hoàn toàn chính xác thì không thể nói với người, người nghĩ quá nhiều rồi. Phương Trượng Già Lam lên tiếng, ông ta rất thẳng thắn thừa nhận nghiệp hỏa trên người bán thánh có liên quan đến Phật môn, cũng rất hiểu điều đối phương muốn nghe là gì. Tuệ Tâm hử lạnh một tiếng, hắn lập tức đứng dậy, nhìn Phương Trượng Già Lam nói, không để ý đến chúng sinh, làm sao chính xác được? Ta biết ngay là chuyện này có liên quan đến Phật môn. Tuệ Tâm nhíu mày, hắn đứng dậy nói vậy, có vẻ như cực kỳ phẫn nộ. Nhưng vừa nói ra thì ba vị thần tăng kia lại không nhịn được mà cau mày. Làm càn, sao ngươi lại nói vậy với Phương Trượng? Tuệ Tâm, tư chất ngươi bất phàm, có hy vọng chính xác, nhưng ngươi quá chấp nhất rồi, sao giống đệ tử Phật môn được? Ba vị thần tăng lần lượt lên tiếng, bình thường bọn họ vốn không thích Tuệ Tâm. Ta chấp nhất, ngươi chấp nhất thật sự chính là các ngươi. Phật pháp tự nhiên nhưng lại muốn cố chấp phổ độ chúng sinh. Chấp niệm nhập ma, cứ tiếp tục như vậy thì kết cục của Phật môn sớm muộn gì cũng giống như Văn Cung. Tuệ Tâm không ngừng cười lạnh, hắn cực kỳ khinh thường hành vi này. Ngày thường luôn mồm nói, cái gì mà phổ độ chúng sinh, nhưng trên thực tế thì sao? Còn không phải là vì lợi ích của chính mình ư? Đây mà tính là Phật môn, Phật pháp cái gì chứ? Tuệ Tâm, ngươi đúng là làm càn. Tuệ Tâm, thân là một trong tứ đại thần tăng của Phật môn, ngươi nên suy nghĩ cho Phật môn ta. Việc này cũng chẳng liên quan đến Thiên Trúc Tự ta. Ngươi nói những lời này là có ý gì? Tuệ Giác và Tuệ Minh lần lượt lên tiếng mắng, còn Tuệ Chính thì trầm mặc không nói gì. Tuệ Tâm, ta không vì Phật môn, chỉ vì chúng sinh. Phương Trượng, bất luận ngài có nghe hay không thì ta cũng nhất định phải nói. Độ tâm không độ nhân, độ nhân không độ tâm. Nói xong câu này, Tuệ Tâm thẳng thừng xoay người rời khỏi đại điện. Vốn hắn cũng chẳng muốn ở lại chỗ này. Người đi đâu đấy? Tuệ Giác nhíu mày hỏi đối phương. Đi chính xác. Chính xác sớm một chút, đuổi đám ngụy Phật các người đi sớm một chút. Giọng của Tuệ Tâm vang lên, có vẻ như có hơi đại nghịch bất đạo. Làm càn! Phương Trượng, Tuệ Tâm dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy mà ngài còn mặc kệ à? Ánh mắt Tuệ Giác đầy vẻ phẫn nộ. Lời này nói nghe chói tai quá, cái gì gọi là ngụy Phật? Bọn họ cực cực khổ khổ phát huy Phật Pháp, chạy đôn chạy đáo khắp nơi, thà rằng bản thân mình chịu khổ cũng không để cho người trong thiên hạ chịu khổ. Kết quả lại bị người nhà mình nhục mạ, sao hắn có thể không phẫn nộ cho được? A-di-đà-phật. Phương Trượng Già Lam chắp hai tay lại, ông ta hô Phật hiệu một tiếng, ánh mắt ông ta nhìn về phía mấy người. Tuệ Tâm là người trong ngàn năm qua của Phật môn, có cơ hội chính xác. Ý nghĩ của hắn không giống với chúng ta, tùy hắn đi. Già Lam thần tăng lên tiếng, đối với hành vi của Tuệ Tâm, ông ta cũng không quan tâm. Phương Trượng, tư chất Tuệ Tâm tốt thì tốt, Phật duyên cũng sâu, nhưng cũng không thể để cho hắn nói vậy chứ. Cứ tiếp tục như vậy, thì sau này khi hắn thật sự trưởng quản Thiên Trúc Tự, chỉ sợ Phật môn sẽ rối tinh rối mù. Tuệ Giác không nhịn được lên tiếng, có vẻ như có hơi oán giận. Không, Tuệ Tâm là hy vọng duy nhất của Phật môn ta. Được rồi, chuyện Tuệ Tâm các người không cần quan tâm, để hắn tự mình đi đi. Nếu như hắn hiểu thì sẽ hiểu được hết tất cả. Nếu như hắn không rõ, vậy thì cứ để cho hắn không rõ đi. Sau khi Phương Trượng Già Lam nói xong lời này, ông đưa mắt nhìn về phía ba người. Hiện giờ Nho Đạo nhất mạch đã bị thương nặng, Chu Thánh trấn áp yêu ma trong thiên hạ, tuy nói có thể trấn áp được 3 năm, nhưng lão nạp cũng đã cẩn thận quan sát, nhiều nhất thì Chu Thánh cũng chỉ có thể phòng ấn được 1 năm mà thôi. Hơn nữa thứ phòng ấn được chính là âm lực, chứ không phải là yêu ma trong thiên hạ. Mấy ngày nay bảo người truyền tin tức này ra ngoài, loạn lạc sắp đến, Phật môn sắp đến kỳ đại thịnh. Đã có vài thế lực của Đông Châu, Nam Châu, Bắc Châu, thậm chí là Trung Châu chủ động tìm lão nạp. Nhưng muốn Phật môn thật sự hưng thịnh thì vẫn nên đi đến Trung Châu. Già Lam Phương Trượng chậm rãi nói, thông báo tin vui này với mọi người. Trong phút chốc, mọi người liền lộ ra vẻ vui mừng. Họ nhìn về phía Già Lam Phương Trượng với vẻ mặt tràn ngập sự tò mò. Trung Châu cũng có thế lực đến tìm chúng ta, là thế lực nào vậy? Là Tuệ Chính Thần Tăng, hắn rất tò mò. Vương Triệu Sơ Nguyên. Già Lam Phương Trượng trả lời, sau khi ông trả lời xong, sự chờ mong trong mắt ba người kia lập tức biến mất đi một nửa. Còn tưởng rằng Vương Triều Đại Ngụy, không ngờ lại là Vương Triều Sơ Nguyên. Điều này đúng là làm cho người ta không hiểu sao có hơi thất vọng. Phật môn muốn hưng thịnh cuối cùng thì vẫn cần phải vào Đại Ngụy. Trước mắt đang là cơ hội ngàn năm có một của Phật môn chúng ta. Ba kế hoạch đã thương thảo lần trước, hôm nay phải lựa chọn rồi. Già Lam Phương Trượng lên tiếng, báo lại cho ba người. Câu này vừa dứt, Tuệ Chính Thần Tăng đã lên tiếng nói trước. Hắn là thần tăng lúc trước, muốn độ hóa cho Hứa Thanh Tiêu. Phương Trượng, ba kế này cái nào cũng không phải là kế hay. Nếu như Phương Trượng đồng ý, vậy thì bần tăng tình nguyện đến kinh đô Đại Ngụy một chuyến, mời Hứa Thanh Tiêu vào Thiên Trúc tự tà. Đến lúc đó chúng ta mượn lực tín ngưỡng của Tây Châu, phối hợp với 81 phò tự kim cang của Phật môn, nỗ lực độ hóa hắn, vậy chẳng phải là rất tốt hay sao? Tuệ Chính lên tiếng, hắn vẫn cảm thấy ba kế hoạch kia cực kỳ không ổn, muốn thuyết phục Phương Trượng dùng đến cách của mình. Tuệ Chính, suy nghĩ của ngươi đúng là không tệ, nhưng muốn độ hóa Hứa Thanh Tiêu cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng. Sau lưng hắn có võ giả nhất phẩm, bây giờ còn mang theo quốc vận Đại Ngụy. Ngươi có biết vì sao ngày đó ngươi không độ hóa thành công hay không? Là do quốc vận gây ra, dựa vào năng lực của ngươi thì vốn là chẳng có cách nào độ hóa được hắn. Cho dù lão nạp có tự mình ra tay thì cũng không nhất định có thể thành công. Hắn có quốc vận gia trì, lại là bán thánh nho đạo, con đường độ hóa này không thể đi được, nhưng chẳng qua có thể thử một phen. Chỉ là không thể xem đây là kế hoạch chủ yếu. Chúng ta không có thời gian kéo dài thêm nữa, họa loạn thật sự sắp tới rồi. Nếu như trước khi trận hỗn loạn này đến mà Phật môn vẫn không thể vào trú ngụ ở Đại Ngụy cùng chia sẻ quốc vận được, vậy Phật môn cũng khó tránh khỏi kiếp nạn. Quyết định cho kỹ đi. Già Lam Phương Trượng lên tiếng, nói đến đây ánh mắt ông ta cực kỳ bình tĩnh, chẳng qua ông ta vẫn nhìn chằm chằm vào ba người, chờ một câu trả lời. Ta đồng ý giảng pháp. Ta cũng đồng ý giảng pháp. Con người Tuệ Minh và Tuệ Giác trực tiếp đồng ý, còn Tuệ Chính thì vẫn đang rối rắm. Một lát sau, Tuệ Chính thở dài, nhìn Phương Trượng nói. Nếu hai vị sư đệ đều đồng ý, vậy ta cũng đồng ý. Tuệ Chính trả lời, đáp lại chuyện giảng pháp. A-di-đà-phật, đã vậy thì Tuệ Giác, người bắt tay vào chuẩn bị chuyện giảng pháp đi. Bắt đầu từ Đông Châu, thẳng một đường giảng đến Đại Ngụy, dùng biện pháp giảng giải Phật học, mang theo 800 kinh tăng. Trận chiến này chỉ được phép thắng, không được phép thua. Nếu như cả đường toàn thắng, Phật pháp vô biên. Nếu như giành được chiến thắng quan trọng ở Đại Ngụy, vậy thì sẽ được chia quốc vận Đại Ngụy. Mặc dù Đại Ngụy không đồng ý, nhưng chúng ta vẫn đạt được mục đích. Già Lam Phương Trượng ra lệnh như vậy. Kính tuần pháp chỉ. Tuệ Giác chắp hai tay lại, nói vậy. Tuệ Minh, người dẫn theo 100 vạn tăng lữ Phật môn Tây Châu ta, tản ra khắp thiên hạ, hàng yêu trừ ma, bất luận là gặp phải bất kỳ cực khổ gì, cũng không được quay lại, vì Phật môn ta phát huy chính pháp. Giả Lam Phương Trượng trực tiếp tục lên tiếng nói, kính tuần pháp chỉ. Tuệ Minh Thần Tăng chắp hai tay lại, đáp vậy. Tuệ chính, trong khoảng thời gian này, người ở lại Thiên Trúc Tự, đừng đi nơi nào hết, trấn thủ tự miếu. Giả Lam Phương Trượng nhìn Tuệ Chính, nói vậy. Vừa nói xong, vẻ mặt của ba người có hơi thay đổi. Không phải chuyện Tuệ Chính tọa trấn Thiên Trúc Tự, mà là trong ý của Giả Lam Phương Trượng, nói là ông ấy muốn đi ra ngoài một chuyến. Phương Trượng, còn chưa có kết quả mà ngài đã chuẩn bị cả điều này rồi sao? Tuệ Chính lên tiếng nhìn Giả Lam Phương Trượng, nói vậy. Lần này nếu giảng giải thành công, lại cộng với 100 vạn tăng lữ trừ ma, chuyện Phật môn hưng thịnh trở lại trong tương lai là chuyện không thể cản được. Nếu như giảng pháp thất bại, đối với Phật môn chúng ta mà nói, sẽ giống như nhà dột gặp mưa, vào thời khắc quan trọng sẽ chỉ có thể đi đến bước này. Được rồi, những chuyện dư thừa các ngươi đừng quan tâm, trở về chuẩn bị đi. Giả Lam Phương Trượng nói tới đây thì không tiếp tục nói thêm nữa, bảo ba người bọn họ rời đi. Ba người nhìn lướt qua nhau cũng không nói thêm gì nữa mà đứng thẳng dậy rời đi. Đợi khi ba người đi rồi, Giả Lam Phương Trượng thở một hơi thật dài. Ba kế hoạch khiến Phật môn đại hưng thật ra chính là giảng pháp chính Phật, trừ ma hoàng pháp. Giảng pháp là đấu pháp, tất nhiên sẽ dẫn đến sự bất mãn của các thế lực, nhất là khi đấu thắng thì sẽ lại càng dẫn đến nhiều kẻ địch hơn nữa. Hơn 500 năm trước, chính vì giảng pháp thất bại mà Tiểu Lôi Âm Tự mới không thể gượng dậy nổi. Tiểu Lôi Âm Tự bại bởi Chu Thánh, thua cũng không oan, cũng chính là bởi vì bại bởi Chu Thánh, cho nên mới làm cho Nho Đạo nhất mạch hoàn toàn hưng thịnh, hai bên coi như đã kết thành thù. Chẳng qua lúc này đây, Đại Ngụy cũng không có thánh nhân, điều duy nhất làm cho ông ta lo lắng chính là Hứa Thanh Tiêu. Ông lo rằng điều tương tự sẽ lại xảy ra lần nữa. Từ xưa đến nay, Phật môn giảng pháp đều sẽ dẫn đến những phiền toái rất lớn, nhưng lợi ích của giảng pháp cũng làm cho người ta không thể nào chống cự nổi. Một khi giảng pháp thành công rồi thì trong mắt người đời, Phật môn chính là tồn tại cao cao tại thượng, vừa tranh giành vị trí cũng là vừa tranh giành được lòng dân. Tranh sự tín ngưỡng, tranh thắng rồi lợi ích vô vàn, tranh thua rồi thì phiền phức cũng lớn. Về phần chuyện hàng ma lại càng dễ gây ra tranh cãi hơn. Trừ Tây Châu ra thì 4 châu còn lại cũng không ít các thế lực cắm rễ. Phật môn tùy tiện đi đến địa bàn của các châu khác hàng yêu trừ ma, phát huy Phật pháp. Đây thật ra chính là một sự xâm phạm, đổi lại một cách nói khác thì chính là không được Đại Ngụy đồng ý mà tự tiện giúp Đại Ngụy trấn áp họa loạn. Chẳng qua trước mắt căn cơ Nho Đạo đang bị thương nặng, cho nên làm vậy thì vấn đề không lớn, tuy rằng vẫn sẽ gây ra phiền phức, nhưng ít nhất cũng có một cái cớ. Các thế lực thiên hạ cũng sẽ không náo loạn thẳng mặt với Phật môn, dù sao thì vài năm sau thiên hạ cũng sẽ đại loạn. Tất nhiên địa vị của Phật môn sẽ tăng lên, mà tất cả những điều này đều phải nhờ Chu Thanh mới có. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ông ta lại sốt ruột như vậy. Một khi bỏ qua cơ hội này thì ít nhất sẽ phải chờ thêm mấy ngàn năm nữa mới có thể gặp lại chuyện như vậy. Nho Đạo đã bị diệt mất 70%, đây cũng là một điều đáng ngạc nhiên. Đối với Phật môn mà nói thì đây thật sự là một cơ hội ngàn năm có một. Đối với kế hoạch thứ ba, đó cũng là kế hoạch cuối cùng. Nếu như Phật môn giảng pháp mà thất bại, Phật môn trừ ma hoàng pháp cũng thất bại, vậy kế hoạch thứ ba chính là cơ hội cuối cùng. Một khi dùng đến kế hoạch thứ ba rồi thì Phật môn nhất định sẽ hưng thịnh, nhưng mà cái giá phải trả cũng sẽ cực kỳ thảm thương, cực kỳ đau đớn. Cứ như vậy, trong nháy mắt, thời gian 3 ngày đã trôi qua. Hai tin tức truyền ra từ Tây Châu chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã dẫn đến vô số sự tranh cãi. Thứ nhất, cách 500 năm, Phật môn lại bắt đầu giảng pháp một lần, bắt đầu giảng pháp từ Đông Châu. Thứ hai, thần tăng Tuệ Minh của Phật môn xuất lĩnh 100 vạn tăng lữ đi 4 châu, bình định yêu ma, giải cứu chúng sinh trong thiên hạ. Tin tức vừa ra xong, trong phút chốc đã vấp phải rất nhiều tiếng chửi rủa. Lại giảng pháp à? Chẳng lẽ Phật môn đã quên đi bài học 500 năm trước rồi sao? Phật môn đúng là kẻ thấy khe hở thì chen vào mà. 500 năm trước Tiểu Lôi Âm Tự giảng pháp đã hại mọi người ra cái gì rồi? Quên chuyện đó rồi sao? Lại đến giảng pháp. Quả nhiên Phật môn vẫn còn nhớ mãi đến Nho Đạo. Từng giọng nói vang lên, tiếng mắng chửi ngập trời lan tràn khắp nơi. Tiên môn, yêu tộc, ma đạo, võ giả, các châu lớn đều mắng chửi Phật môn. Chỉ vì chuyện Phật môn giảng pháp thật sự rất lừa người, dựa vào luân pháp thiên lý mà giảng nên chân tướng trí tuệ. Dùng cách đơn giản nhất để nói thì chính là một khi bắt đầu giảng pháp thì chính là dùng tín ngưỡng và số mệnh của Phật môn làm giá gốc để đánh cuộc với các thế lực khác. Mục đích cốt lõi của giảng pháp chính là chứng tỏ rằng mình càng thích hợp với thiên hạ vạn dân, thích hợp với thiên địa tự nhiên hơn so với các thế lực khác. Nếu như người nói không lại Phật môn, vậy thì ngươi thua rồi, ngươi phải thừa nhận Phật pháp cao thâm chính là đạo của trời đất. Nếu ngươi là võ giả, vậy số mệnh của võ giả nhất mạch sẽ bị Phật môn lấy đi một phần. Hơn nữa, nếu như phẩm cấp của ngươi càng cao, vậy số mệnh thuộc về nhất mạch của ngươi sẽ bị đoạt đi càng nhiều. Nhưng số mệnh mà Phật môn lấy được cũng không phải để cho Phật môn, mà là cần khi Phật môn giảng pháp, toàn bộ đều cần phải thành công, không thể thất bại lần nào. Tốt nhất là ngay cả đánh tay ngang cũng không có, cả đường phải thắng liên tiếp, giảng thắng tiên môn, giảng thắng võ giả, giảng thắng yêu tộc, giảng thắng ma môn, giảng thắng nhỏ đạo, hoàn thành sự lột xác thăng hoa cuối cùng. Như vậy những số mệnh này sẽ gia trì vào Phật môn. Hơn nữa, người đời nhất định phải tôn Phật môn, trở thành thế lực đệ nhất. Như vậy Phật môn sẽ thật sự hưng thịnh, thiên hạ cùng tôn sùng, lợi ích là vô tận. Mà 500 năm trước, đúng là thiếu chút nữa Phật môn đã thành công, ngưng tụ số mệnh vô lượng. Chỉ cần giảng thắng nho đạo, vậy thì Phật môn sẽ nghênh đón cường thịnh. Đáng tiếc chính là Phật môn có tính toán thế nào thì cũng không hề ngờ tới, Đại Ngụy lại sinh ra một vị văn thánh, phá vỡ giấc mơ cửa Phật, đồng thời số mệnh Phật môn cũng đã gia trì toàn bộ lên người Chu Thánh, khiến cho nhò đạo hưng thịnh. Vốn dĩ nhò đạo vẫn luôn được trời đất chiếu cố, lại thêm chuyện Phật môn bỏ ra nhiều số mệnh như vậy, cộng thêm nhò đạo vừa sinh ra một vị văn thánh. Hơn 500 năm qua, đúng là nhò đạo đã lên như diều gặp gió, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, một nửa công lao ít nhất đến từ Phật môn. Đương nhiên khi Phật môn lại muốn bắt đầu một vòng giảng pháp mới, các thế lực lớn không nhịn được bắt đầu châm chọc Phật môn, cảm thấy Phật môn đã đưa số mệnh đến cho nhò đạo. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, thì trên thực tế mọi người đều biết, lần này Phật môn đã hoàn toàn không giống như lúc trước. Lần trước đã xuất hiện một vị Chu Thánh, lần này sao có thể lại xuất hiện thêm một vị Thánh nhân được nữa? Phật môn chắc sẽ không xui xẻo như vậy đâu ha. Hơn nữa Thiên Trúc Tự bây giờ cũng mạnh hơn Tiểu Lôi Âm Tự năm đó nhiều, cho nên lần này Phật môn có thể sẽ giảng pháp thành công. Nhất là lúc này, nho đạo đã bị chém hết 7 thành, số mệnh nho đạo đã giảm xuống trên diện rộng. Kẻ địch lớn nhất của Phật môn không phải là nho đạo hay sao? Bây giờ xem như nho đạo đã bị tổn thương gần cốt, Phật môn nhân cơ hội mà ra tay, bọn họ tính toán như vậy đúng là tốt thật. Nhưng đó cũng là chuyện chẳng còn cách nào rồi. Dù sao nếu như đổi lại chính mình là Phật môn thì chỉ sợ cũng sẽ làm như vậy. Chẳng qua hiểu thì hiểu, nhưng mắng thì vẫn tiếp tục mắng. Tin tức được truyền đi rất nhanh, trong một khoảng thời gian ngắn đã truyền tới vương triều Đại Ngụy. Kết thúc tập 131, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi tập truyện ngày hôm nay. Liệu rằng đối mặt với Phật môn thì vương triều Đại Ngụy sẽ làm như thế nào và Hứa Thanh Tiêu sẽ có nước đi nào tiếp theo? Hãy cùng Trang Đắc theo dõi trong tập sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.